Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử 1, Ninh Tịnh là ở lay động trong xe ngựa tỉnh lại. Hệ thống, đinh, hoan nghênh ký chủ đi vào thứ 5 cái thế giới, bên trong xe ngựa tràn ngập một cổ nhàn nhạt thanh. Hương đan dược vị, một cái song kế bạch y tiểu đồng chính đưa lưng về phía nàng. Ngồi quỳ ở trong xe ngựa lựa dược liệu, này tứ giác đỉnh bằng xe ngựa cổ xưa nội liễm, chạy nhanh với trên đường khi, ngẫu nhiên sẽ bị vụn vặt hòn đá khái đến cách mặt đất dựng lên. Có thể thấy được tốc độ có bao nhiêu mau, Ninh Tịnh sườn sườn mát, dưới thân phô thật dày đệm chăn, rất lớn trình độ giảm bớt xe ngựa chấn động đối nàng ảnh hưởng. Não hạ còn gối gối mềm. Trên người còn cái một chương thanh trúc hoa văn chăn mỏng. Ở mùa hạ, như vậy che lại đảo có chút buồn. Ninh Tịnh duỗi tay, đem chăn đi xuống bát chút. Màu xanh nhạt đệm chăn sấn đến nàng tái nhợt mờ u bàn tay da thịt gần như trong suốt. Ngồi dậy khi, một tay kia đầu ngón tay lại chạm được cái gì lạnh băng mà cứng rắn đồ vật. Ninh Tịnh giơ giơ lên mi, hơi chút nhấc lên chăn một góc, hướng trong vừa thấy. Kia lại là một phen màu xanh lá vỏ kiếm trường kiếm mân ni nguyên chủ ngủ thời điểm. Thế nhưng sẽ ở trong chăn phóng một phen kiếm. Nếu không đoán sai, nguyên chủ hiện tại hẳn là con treo màu đi. Là như thế nào nhân sinh, mới có thể làm nàng đang bệnh cũng vẫn duy trì như vậy cảnh giác tâm. Bạch y tiểu đồng nghe thấy được sau lưng động tĩnh, quay đầu, lộ ra một trương hồ mâu dây ích mặt, hắn thất thanh nói. Lục sư tỷ, ngài tỉnh, Ninh Tịnh đem chăn phiên trở về, bình tĩnh mà ân, một tiếng, tiểu đồng trong tay còn nắm hai thanh nhân sâm, cũng không rảnh lo nhạt dược, hoạch một tiếng bò lên, vội vã nói, lục sư tỷ, ngài đừng nóng vội vận khí, ta lập tức đi nói cho tạ sư thúc ngài tỉnh, thỉnh hắn lại đây hào xem mạch, Ninh Tịnh gật đầu, nàng nguyên bản cho rằng tiểu đồng sẽ trước đem xe ngựa dừng lại. Ai biết, tiểu đồng trực tiếp xốc lên xe ngựa rèm vải, ở lay động trên xe ngựa, hắn béo lùn chắc nịch thân mình lại đi được tứ bình bát ổn. Ở Ninh Tịnh nhìn chăm chú hạ, liền như vậy nhảy xuống xe ngựa, Ninh Tịnh, khiếp sợ, phim truyền hình cũng không dám diễn cốt truyện, thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến, hệ thống, ký chủ, cho ngươi truyền thế giới này nhiệm vụ, sấn hiện tại nhìn xem. Trong chốc lát tới là thế giới này nhất hào nhân vật trọng yếu. Ngươi đừng ở trước mặt hắn lòi, Ninh Tịnh, tới, như Ninh Tịnh sở liệu như vậy. Thế giới này chuyện xưa, phát sinh với Trung Nguyên cổ đại. Bất quá, chủ đề cùng nàng tưởng có lệch lạc, cũng không phải giang hồ đấu tranh, mà là tu chân. Hơn nữa, nơi này tu tiên là có nhị thiết, Kim Quang Tông là thiên hạ đệ nhất tu chân đại phái. Mấy trăm năm gian, đã từng có mấy cái tổ sư ra thành công phi thăng vì tiên. Đương nhiên, phàm nhân tu tiên, phần lớn chỉ có thể hỗn cái tán tiên đương đương. Tiên quân cái này chức danh, là không tới phiên bọn họ. Nhưng thì tính sao, tán tiên cũng là tiên. So sánh với những cái đó vài trăm năm đều ra không được một cái phi thăng thành công giả tu chân. Môn phái. Kim Quang Tông gia hóa xuất quả thực làm nhân đấu kỵ đến đỏ mắt. Danh khí càng cao, ngưỡng mộ mà đến người liền càng nhiều. Ở thu đệ tử thời điểm, Kim Quang Tông phi thường coi trọng bọn họ tuệ căn, sẽ không tu không có thiên phú đệ tử, bởi vì tu tiên không riêng muốn luyện khí thăng cấp, còn muốn tu tập võ công. Cho nên, Kim Quang Tông cũng coi như được với là nửa cái giang hồ môn phái. Thế giới này đại khí vận giả, là Kim Quang Tông đệ tử Thẩm Nếu Phamani hắn xuất thế thời gian phi thường vãn. So hiện tại muốn muộn 50 năm tả hữu, mà bị định nghĩa vì vai ác, là tại đây ngắn ngủn 50 trong năm, từ Kim Quang Tông ra tới một cái nghịch đồ, danh gọi Tranh Hà, người này thiên phú bình dị, lại cố tình không vào chính đạo, sắp tới đêm thoát ly nguyên anh kỳ thời điểm. Tùy hứng mà sửa đi tu ma đạo, người tu tiên tâm hệ thương sinh, vô dục tắc cương, người tu ma tắc hoàn toàn cùng chi tướng phản, liền lấy một cái luyện đan tới nói đi, người tu tiên luyện đan dược đều là tế thế cứu nhân. Có trợ giúp tu vi, người tu ma luyện đan, tác nhiều muốn thải bổ người huyết, này đan dược dược tính tuấn liệt, thu lợi cũng sẽ tự thương hại. Tranh Hà trụy ma hậu, Kim Quang Tông cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn một mình một người, đi tới hẻo lánh ít dấu chân người sơn dã. Kỳ thật sao, Tranh Hà nếu là lén lút mà họa cái địa bàn, tùy hắn tu ma cũng hảo, luyện đan cũng thế, tuyệt đối sẽ không kéo lớn như vậy cừu hận. Cố tình vị nhân huynh này coi trọng Kim Quang Tông đệ tử. Cách một đoạn thời gian, liền bắt một cái đi luyện đan. Kia đoạn thời gian, Kim Quang Tông các sư huynh khiển trách không chuyên tâm tu luyện tiểu đệ tử khi. Đều sẽ nói, lại tiếp tục lười biếng. Tranh Hà phải bắt ngươi đi luyện đan, Ninh Tịnh. Đây là hù dọa hài tử câu kia, không còn sớm điểm ngủ. Mụ phù thủy phải bắt đi ngươi, tu tiên phiên bản sao? Hệ thống, ngoặc kép, Kim Quang Tông cùng nhiều mặt người tài ba dị sĩ ba lần bốn lượt đều tổ đội muốn diệt trừ Tranh Hà. Chỉ là đều tốn công vô ích, làm hắn chạy thoát, rốt cuộc, vài ác chính là để lại cho đại khí vận giả thăng kinh nghiệm dùng. Tạp cá nhóm duy nhất tác dụng, chính là cách sơn phụ trợ đại khí vận giả bất phàm ni thẩm nếu phàm xử lý Tranh Hà trải qua. Cũng rất là khúc chiết, ngay từ đầu. Tranh Hà là đem hắn trở thành luyện đan tài liệu bắt trở về. Chỉ là, thẩm nếu phàm dù sao cũng là đại khí vận giả, có thể dễ dàng đi vào khuôn khổ sao? Hai người chiến đấu thời điểm, không cẩn thận đem lò luyện đan đánh nghiêng, bên trong đan dược toàn phao tới rồi trong nước, tương đương bạch luyện, làm kiên trì 30 năm, mỗi ngày siêng năng mà ngồi xổm đan lô trước phiến tiểu hòa đan dược cuồng nhân. Thấy chính mình bảo bối bị hủy rớt, Tranh Hà tự nhiên đại chịu kích thích, hận không thể đem thẩm nếu phàm bầm thây vạn đoạn, chiêu chiêu tàn nhẫn, cơ hồ mất đi sở hữu kết cấu. Thẩm nếu phàm bị đánh đến hơi thở thoi thóp, ở Tranh Hà đối hắn hạ sát thủ thời điểm, nhìn chuẩn thời cơ, dùng nóng bỏng đan lô than lửa sái tới rồi Tranh Hà đôi mắt thượng. Tranh thủ tới rồi như vậy một giây thời gian, mạo hiểm mà truyền bại thành thắng. Đương nhiên, tuy rằng thắng, thẩm nếu phàm cũng đi nửa cái mạng. Bất quá, đây là lời phía sau. Ninh Tịnh có cái vấn đề muốn hỏi hệ thống. A thống, ta liền muốn biết kia diệt sạch nhân tính mosaic, vì cái gì lại đã trở lại? Hệ thống, ký chủ, trước nhiệm vụ không có mosaic, là chúng ta tổng hợp suy xét nhiệm vụ khó khăn, mới cho dự ưu đãi. Lúc này đây nhiệm vụ khó khăn bình xét cấp bậc. So trước thế giới khó khăn rơi chậm lại không ngừng nhất đẳng. Rốt cuộc, ở trước thế giới, ngươi là trực tiếp kẹp ở đại khí vận giả cùng vai ác chi gian. Lúc này đây, bởi vì thẩm nếu phàm sinh ra niên đại quá muộn, ngươi nhìn không tới hắn cùng Tranh Hà xung đột kia một đoạn. Nhiệm vụ kết thúc kia một năm, Tranh Hà vừa lúc 16 tuổi, trừ bỏ trên đường tu bổ chỗ trống cốt truyện bên ngoài. Hẳn là không có gì đại khó khăn, lúc này, xe ngựa mảnh bị một con tay nhỏ nhấc lên, vừa rồi cái kia béo lùn chắc nịch đồng tử chui tiến vào. Lục sư tỷ, Tạ sư thúc liền ở ngoài cửa. Tạ sư thúc, mời vào. Ninh Tịnh nhẹ hút một hơi, nhàn nhạt nói, nàng vừa mới ngồi dậy khi liền cảm giác được, này thân thể hẳn là bị chút nội thương, vận khí không yên ổn thuận, nhưng mặc dù là đang bệnh. Nguyên chủ quần áo cũng ăn mặc phi thường không chút cầu thả. Nhấc lên chăn là có thể đi ra ngoài gặp khách, cho nên, cũng không cần cố ý lại thêm một kiện quần áo. Vừa dứt lời, một con trắng nõn tay nhẹ nhàng khơi màu rèm cửa. Một cái dáng người thon dài tuổi trẻ nam nhân chui tiến vào. Quan sát một chút nàng sắc mặt, thanh âm mang chút ý cười. Hôm nay khí sắc khen ngược nhiều, làm phiền sư thúc một đường chăm sóc, hẳn là Tạ cũng ở nhỏ. Hẹp trong xe ngựa ngồi xuống, duỗi tay vì Ninh Tịnh xúc mạch, một lát sau, nói, đại thương đã càng, không có gì trở ngại, nhưng kia lão ma đạo pháp khí thật sự là hung ác. Vẫn là thương tới rồi chân khí, trở lại Kim Quang Tông, cần phải hảo hảo điều dưỡng. Ninh Tịnh gật đầu. Đã biết, mặt trên nói, Kim Quang Tông là thiên hạ đệ nhất tu chân đại phái. Toàn tông trên dưới như vậy nhiều đệ tử đều phải ăn cơm. mà loại này tu đạo môn phái lại thập phần coi trọng phô trương cùng mặt mũi. Như thế nào duy trì đệ nhất môn phái thể diện, là một vấn đề, tổ sư nhóm nghĩ tới một cái phương pháp giải quyết, hứng lấy một ít trên giang hồ trảm yêu trừ ma nghiệp vụ. Cũng đạt được thù lao, ở thời đại này, chân chính yêu vật đã tuyệt tích, cái gọi là trảm yêu trừ ma, chỉ kỳ thật là giải quyết một ít lợi dụng yêu thuật hoặc ảo thuật làm hại ba tánh ác nhân. Ninh Tịnh bám vào người nguyên chủ tên là Lục Nhẹ Thuyết. Là Kim Quang Tông chứ danh nhân vật, người cũng như tên, băng cơ thuyết gia, tính tình lãnh đạm, võ nghệ tuyệt hảo, Lục Nhẹ Thuyết ở tu tiên trung thiên phú bình dị, không đến 20 tuổi, liền luyện đến phàm nhân hao hết cả đời cũng rất khó đạt tới nguyên anh kỳ. Ngự kiếm phi hành chơi đến bay lên, lúc này đây, Lục Nhẹ Thuyết là phụng sư môn chi mệnh, cùng tạ cũng cùng rời núi. Đi điều tra phạm vi 10 dặm ở ngoài một việc rất quỷ dị. Tại đây đoạn thời gian, kia vùng xuất hiện rất nhiều bị hút khô rồi máu thi thể. Nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, cho rằng có tà vật lui tới. Đi điều tra vừa thấy, nguyên lai là một cái lão bất tử lão ma đầu, ở lợi dụng pháp khí cướp đi người trẻ tuổi sinh khí. Vì chính mình tục mệnh. Bởi vì lão nhân này đã ở địa phương tàn sát bừa bãi một đoạn thời gian. Thu thập hắn hoa một chút công phu, Lục Nhẹ Thuyết đó là tại đây trong quá trình, lầm bị pháp khí gây thương tích, tạ cũng rời đi sau. Ninh Tịnh chống cằm nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại thanh sơn. Lúc này đây, nàng cùng Tranh Hà cùng là Kim Quang Tông người, mà căn cứ cốt truyện tuyến, Tranh Hà hiện tại vừa mới vào môn phái không lâu. Là cái 8 tuổi tiểu đậu đinh, bất luận là tuổi vẫn là thực lực, đều so Lục Nhẹ Thuyết đều nhược không phải một chút, lấy Lục Nhẹ Thuyết xây dựng ảnh hưởng, đủ để che chở hắn thẳng đến thành niên, khó trách hệ thống nói nhiệm vụ lần này sẽ không rất khó. Hết chương.